Người chính trực ai lại yêu thầm? Chương 16 thi giữa kỳ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thi giữa kỳ thứ 2, cũng là ngày cuối cùng, số môn thi rất nhiều. Buổi sáng thi vật lý và hóa học, mỗi môn tầm 1 tiếng. Buổi chiều thi địa lý, lịch sử, chính trị, mỗi môn cũng tầm 1 tiếng. Buổi tối thi môn sinh là xong. Đề vật lý, hóa học và sinh cũng thật khó, cảm giác thầy cô như muốn nhắc nhở, những học sinh giỏi, để những học sinh có thành tích nổi trội ấy hiểu con đường vào cổng trường đại học thật sự có bao nhiêu chông gai. Hạ Cửu Gia vốn quyết tâm đoạt lại hạng nhất dựa nhục lần trước nên vô cùng cẩn thận dùng ngón tay kiểm tra phiếu đáp án nhiều lần. Đề địa lý lịch sử ngược lại khá dễ. Trường R là điển hình trọng tự nhiên nhẹ xã hội. Trong 24 lớp 11 thì đã có 22 lớp khối tự nhiên, chỉ có 2 lớp khối xã hội. Nhưng nếu địa lý, lịch sử, chính trị đã có phần trong điểm thi thì Hạ Cửu Gia cũng nghiêm túc học tập, nghiêm túc làm bài thi. Chữ cậu xinh đẹp tao nhã, bài thi trình bày rất ngay ngắn, rất bất đồng với phong cách cuồng dã của Thẩm Hy. Trong lúc thi môn cuối cùng là sinh học, Hạ Cửu Gia vừa viết vừa cảm thấy máu huyết hơi sôi trào. Tốt rồi, môn cuối cùng, Hạ Cửu Gia đọc thầm. Trong nước tiểu người bệnh tiểu đường có. Glucose, có thể dùng thuốc thử Feiling để tiến hành kiểm nghiệm. Bệnh nhân viêm thận, nước tiểu có protein, có thể dùng thử nghiệm Bayer's. Phản ứng của cái trước là kết tủa đỏ gạch, phản ứng của cái sau là tạo thành một phức hợp màu xanh tím. Viết xong, Hạ Cửu Gia buông bút thở ra một hơi thật dài. Lần này mọi thứ đều thuận lợi, nếu như vẫn không bằng Thẩm Hy. Hạ Cửu Gia suy tính, vậy thì lần sau lại đánh gục cậu ấy. Thế nhưng, sẽ không có chuyện đó. Căn cứ vào quan sát âm thầm của Hạ Cửu Gia với lần thi tháng đầu tiên, cậu trong trạng thái tốt chắc chắn áp được Thẩm Hy. Bước ra khỏi khu phòng học, Hạ Cửu Gia vừa vặn thấy Thẩm Hy ngay cửa khu. Thật ra cũng không phải tình cờ, mà vì rất nhiều bạn học vây quanh Thẩm Hy hỏi đề này đề kia, Thẩm Hy lại thích thể hiện mới mãi không rời đi. Vừa nhìn thấy Hạ Cửu Gia đi tới, Thẩm Hy lập tức đẩy một đống người đang đứng bên người ra. Được rồi, tránh đường cho tớ về đi ngủ. Thẩm Hy dính lấy Hạ Cửu Gia, hỏi. Nhóc thịt đông, hôm nay thi thế nào? Hạ Cửu Gia nhìn Thẩm Hy, nhớ tới hạng nhất, lại nghĩ tới việc đoạt lại hạng nhất, trong lòng sảng khoái, không kiềm chế được cười tủm tỉm với Thẩm Hy. Cũng ổn, sau khi thi sinh xong, cậu rất có tự tin. Thẩm Hy nhìn có chút phát ngốc, da nhóc thịt đông trắng như tuyết ánh lên trong ánh đèn sân trường, tựa như những tia nắng lấp lánh trong buổi sớm mùa đông. Thẩm Hy ý thức được trước giờ Hạ Cửu Gia chưa cười như thế lần nào. Quả thật là, thích mình, nhanh chóng về ngủ thôi. Cảm thấy đối phương hẳn là thích mình, Thẩm Hy đánh bạo ôm vai Hạ Cửu Gia như với các anh em, tỏ ý bảo mau bước về trước. Tim cậu đập thình thịch, đầu ngón tay tự dưng bỏng rát giữa đêm rét mướt tháng 11 vùng Đông Bắc. Đi được nửa đường, bụng Hạ Cửu Gia phát ra tiếng ọt, à cậu có chút lúng túng, vì không muốn bụng xảy ra vấn đề gì, cậu cũng chưa ăn cơm tối. Thi địa lý lịch sử chính trị xong là 5 giờ chiều, nghỉ ngơi 3 tiếng sau đó lại thi sinh, bây giờ đã gần 9 giờ, Hạ Cửu Gia đói là tất nhiên. Thẩm Hy hỏi, đói à, hơi hơi tại chưa ăn cơm tối. Ừ, Thẩm Hy kéo dài âm cuối. Ca Tần đóng cửa rồi, đi ra ngoài ăn khuya không? Cậu có xíu mong đợi trong lòng, bọn họ còn chưa từng ăn cơm riêng hai người đâu. Thôi vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả một ngày căng thẳng thần kinh khiến Hạ Cửu Gia hơi mệt mỏi. Chắc trở về ngủ thôi, mệt mỏi. Ừm, đưa Hạ Cửu Gia về phòng ngủ, Thẩm Hy suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy như vậy không được, nhóc thịt đông vẫn còn đói mà. Trường R không cho phép gọi đồ ăn ngoài, vì vậy Thẩm Hy mặc thêm một cái áo khoác thật dày, ra ngoài trong trời lạnh giá, đi đến cổng sau trường học vịn lan can nhảy. Véo, qua cửa sắt chạy đến khu chợ nhỏ đằng sau, nhìn ngó xem quán nào còn bán. Sau khi chạy hết con đường, cậu mua cho nhóc thịt đông 2 phần của vịt nướng, 2 cái chân giò kho tương, 2 cái bánh bao nhân thịt, 1 cái bánh kép trứng, 1 phần gà rán Đài Loan, 1 phần khoai tây chiên và 1 ly trà sữa. Hai tay đeo đầy đồ, Thẩm Hy lại đi nhảy lan can. Không ngờ oan ra ngõ hẹp lại có người đang chờ. Chính là thầy giám thị từng bảo Thẩm Hy là lưu manh. Lúc này, đầu hói của thầy giám thị càng tỏa sáng trong bóng đêm, thầy gào. Giờ này mà còn đi ra ngoài. Đi đâu làm gì? Thẩm Hy nhớ tới biệt danh của thầy Hồng Tinh IAKI. Thầy giám thị khá đáng ghét, không được học sinh thích cho lắm, vì vậy cái biệt danh khó nghe Hồng Tinh IAKI này đã được truyền đời đời ở trường R, bởi vì câu slogan của Hồng Tinh IAKI chính là to be no, một đọc lên nghe y chang, ngốc nghếch no, một, nguyên gốc là chữ ngốc bức phát âm là to be. Thẩm Hy cảm thấy, người đặt ra biệt danh này còn đáo để hơn mình rất nhiều. IAKI là một thương hiệu đồ thể thao thuộc sở hữu của công ty Hong Singer Group của Trung Quốc. thương hiệu chuyên về trang phục thể thao và đã tài trợ cho các biểu tượng thể thao lớn trong đội Olympic Trung Quốc. Bên ngoài nhiệt độ xuống thấp, Thẩm Hy sợ đồ ăn nguội lạnh, liền nhịn không được trả lời. Em đi mua bữa khuya cho bạn học, mua cho mấy bạn, cho một bạn ạ, trò. Thầy giám thị lại gào, mới học cấp 3 mà đã yêu đương. Yêu đương, Thẩm Hy sửng sốt một giây, sau đó bất chợt vui mừng hớn hở. Em thích thầy rồi đó, thầy chờ em, nhất định em giúp thầy gỡ bỏ cái biệt danh kia. Thầy giám thị, .. bởi vì thầy quá choáng váng, nên lại để Thẩm Hy chạy mất. Trở lại dãy phòng ngủ, Thẩm Hy đi thẳng một đường qua lãnh địa riêng của lớp 10. 6. Mùi thơm nức mũi của cổ vịt nướng, chân giò kho tương, bánh bao thịt, bánh kép trứng, gà rán và khoai tây chiên bay khắp hành lang. An Trúng Béo bay ra khỏi phòng đầu tiên. Thẩm ca, có đồ ăn à? Sau đó, ông tám siêu cấp tiền hậu cũng đi ra hành lang. Thẩm ca, cho ai vậy? Hai người bọn họ luôn. Đi đâu cũng một cặp, một béo một gầy, mang đến hiệu quả thị giác hết hồn. Lăn lăn lăn, Thẩm Hy đi đến cửa phòng ngủ số 336, gõ cửa một tiếng, còn chưa kịp chờ người bên trong trả lời liền đẩy ra cánh cửa khép hờ, lẫm liệt đi vào. An Trúng Tiền Hậu như tiểu đệ mà đi sau Thẩm Hy. Lớp 10, 6 có nhóm học sinh giỏi, nhóm học sinh kém, nhóm học sinh học bình thường. Thẩm Hy tự lập riêng một nhóm, vừa có học sinh giỏi như bạn cùng bàn và bạn cùng phòng, vừa có một đám tiểu đệ học hơi kém, như An Trúng và Tiền Hậu. Hạ Cửu Gia đang cầm điện thoại xem tiểu thuyết, LT, chuyện 2 thành phố, GT, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc. Thẩm Hy, Thẩm Hy, bồ, một phát để một đống túi ni lông lên bàn, giải thích. Tớ vừa cùng mấy anh em ra khu chợ đêm sau trường ăn bữa khuya. Đang ăn thì nhớ nhóc thịt đông còn chưa ăn cơm nên mang về. Hạ Cửu Gia hơi ngẩn người, bởi vì rõ ràng những thức ăn kia không phải đồ dư lại mà là Thẩm Hy cố ý mua bữa ăn khuya. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng chợt có chút cảm động, bèn mở túi ni lông, dùng tăm cắm một miếng gà rán, trong lúc bỏ vào miệng thì nói. Cảm ơn cậu, tổng cộng hết bao nhiêu tiền, vừa nói vừa đưa tay đi lấy ví tiền. Thẩm Hy đứng một bên nhìn, tiền nong gì, lần sau cậu mời là được. Ai yêu, An Trúng cùng theo vào phòng không chút nghi hoặc bảo Thẩm Hy. Nhiều như vậy một mình Hạ Cửu Gia làm sao ăn hết, mọi người cùng nhau ăn mới giải quyết được. Nói xong, tay phải đưa về phía bịch chân giò. Biến, Thẩm Hy nhìn thấy liền gầm lên. Tấm lòng son của anh đây, mày làm sao xứng nuốt vào bụng. An Trúng sợ hãi run run, không dám động vào chân giò nữa. Thẩm Hy còn nói, nhanh lăn, An Trúng kéo Tiền Hậu chạy mất. Đưa bữa khuya cho nhóc thịt đông, trò chuyện một lúc Thẩm Hy liền quyến luyến mà tạm biệt quay về phòng 338 của mình. Cậu ngồi tại bàn cầm điện thoại, nhìn khoản chi trả cho 4 tiệm. Mỹ vị cổ vịt, chân giò kho tương, cửa hàng bánh bao, đồ ăn vặt Đài Loan, trong app thanh toán, hồi tưởng lại nhóc thịt đông rõ ràng ưa thích hai tiệm sau hơn, liền cảm thật đáng giá. Tối nay mình đã làm được một chuyện có ích cho cậu ấy. Cười ngây ngô một lúc, Thẩm Hy phát giác phòng tắm của tầng sắp đến giờ đóng cửa, vội vàng cầm khăn tắm, sữa tắm, dầu gội và quần áo sạch chạy ra khỏi phòng. Bởi vì hôm sau được nghỉ nên người đến phòng tắm ít vô cùng, giờ này cũng chỉ còn lác đác vài người. Thẩm Hy cởi quần áo đi vào, phát hiện giữa sương mù mông lung có một người bạn học. Ký túc xá ở miền Đông Bắc không có phòng tắm riêng, mọi người đều dùng chung một phòng tắm, một tầng lầu có một phòng tắm đã được xem là điều kiện khá tốt. Rồi, Thẩm Hy tùy ý liếc nhìn, ngay lập tức như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc đóng đinh tại chỗ. Đó là nhóc thịt đông, tuy nói dùng chung phòng tắm, nhưng cơ hội để gặp một người nào đó mình quen cũng không quá lớn. Hạ Cửu Gia khá xấu hổ nên quay mặt vào tường mà tắm, không giống những người bạn khác vừa tắm vừa có thể trò chuyện cười đùa. Cậu biết sẽ không ai chú ý đến mình, nhưng cậu không thoải mái được. Thẩm Hy lẳng lặng đứng bất động, nhìn sương mù sau khi tản đi, lộ ra bóng lưng nhẵn nhụi của nhóc thịt đông. Xương bả vai của Hạ Cửu Gia nhô khá cao, khiến phần giữa hai xương bả vai hõm vào thật sâu. Eo nhỏ, còn có hõm Apollo rất rõ, hai chân vừa trắng vừa dài, mông tròn trịa đầy đặn. Tổng thể trông hơi gầy, nhưng không phải là da bọc xương mà vẫn có sự đầy đặn, khỏe mạnh và đầy năng lượng của thiếu niên. Hõm Apollo là tên gọi hai lúm đồng tiền sau lưng, đối xứng ngay phần eo ở đàn ông. Thẩm Hy bỗng nhiên cảm thấy một dòng điện vọt thẳng xuống bụng dưới, trong lòng cả kinh, khăn tắm trong tay không nắm chặt bèn rơi xuống, đậu hờ hững bên hông. Cậu nhặt khăn tắm lên, vội vàng đi đến vòi hoa sen đối diện Hạ Cửu Gia, xoay lưng với đối phương, vặn tay nắm, rầm rầm xoay đến. Nước lạnh, xoay đến mức nước lạnh nhất, không ngừng tự nhủ thầm. Bình tĩnh, tỉnh táo, tỉnh táo. Cậu bắt đầu đọc thuộc lòng bài đọc giờ văn. LT Kinh Kha đâm Tần Vương. GT, gì nhỉ, đúng rồi, Thái tử cập tân khách chi kỳ sự giả, giai bạch y quan dĩ tống chi. Chí dịch thủy thượng ký tổ thủ đạo, cao tiệm ly kích trúc kinh kha hòa nhi ca, vì biến trưng chi thanh, sĩ giai thủy lệ thế khắp. Hữu tiền nhi vi ca viết, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Đọc hết, lại bắt đầu đọc. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc chi vũ lui quân Tần. GT, sau đó đọc tiếp. LT, tái biệt Khang Kiều. GT, cuối cùng mới khá hơn. Nhưng vừa khá được chút, lại bắt đầu dục dịch trở lại. Thẩm Hy vừa xối nước vừa nghĩ. Có cần gọi nhóc thịt đông giúp đỡ bôi sữa tắm lên lưng mình không? Chủ động yêu cầu người ta giúp hẳn 8-9 phần là sẽ bị cự tuyệt. Nhưng nếu mình khăng khăng bảo mình sờ không tới sau lưng, nhờ đối phương bôi giúp một tí, nhóc thịt đông tốt như vậy hẳn sẽ không chối từ đâu. Vừa nghĩ tới mấy ngón tay thon dài trắng nõn, nhưng rất mạnh mẽ vì từng luyện muay thái sẽ mang theo sữa tắm mà di chuyển trái phải trên lưng mình, Thẩm Hy lại máu nóng bừng bừng, da đầu tê dại. Không, không được cậu nghĩ, không xối nước lạnh không đọc bài văn, mình sẽ không chịu nổi, sẽ. Sau đó lại xoắn suýt muốn. Không được, thật muốn, thật sự không được, đặc biệt muốn, đặc biệt không được, ngay tại lúc Thẩm Hy trù trừ, Hạ Cửu Gia đóng lại vòi nước tắm xong. Thẩm Hy cũng không chú ý, Hạ Cửu Gia đi ngang, bất thình lình bị mấy giọt nước bắn lạnh run rẩy. Má ơi, lạnh, Thẩm Hy quay đầu, lại không dám đưa mắt nhìn xuống, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt và phần cổ đỏ bừng vì bị hơi nóng hun của Hạ Cửu Gia. Hạ Cửu Gia không tin nổi, Thẩm ca, đang mùa đông mà tắm nước lạnh. Thẩm Hy suy nghĩ 2 giây, nhếch một bên khóe miệng thái độ rất ngầu mà đáp lại. Lúc nào cũng vậy đó. Tắm nước lạnh có nhiều điểm tốt, vừa giúp cơ thể không dễ bị cảm mạo, còn có thể rèn luyện mạch máu, phòng ngừa các loại bệnh. Thì ra là thế, Hạ Cửu Gia gật đầu, bước đi, trong lòng hết sức bội phục. Cách chương.